Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1223, cầu đại tướng mộ huyệt. Là ngươi? Khi nhìn đến vô thương thời điểm, Sesshomaru sắc mặt nhất thời thay đổi. Uy, ngươi là nhân loại a? Tránh ra cho ta. Inuyasha một bên che cùng với chính mình ốm đau con mắt, một bên xông vô thương nói rằng, phải biết rằng Inuyasha đối với nhân loại độ thiện cảm có thể không phải cao, thậm chí còn có chút chán ghét. Cái này cùng chính hắn bán yêu huyết thống cũng có quan hệ. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Vô thương xông Inuyasha mỉm cười. Trong nháy mắt này, liền chứng kiến một cỗ mênh mông uy áp dường như thực chất hóa như thủy triều trực tiếp đem Inuyasha lồng cháo ở trong đó. Thình thịch, Inuyasha một cái bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời liền nửa quỳ trên đất. Trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, hắn thậm chí còn đều có thể cảm giác được một cỗ vô cùng dâng trào bàng bạc uy áp bao phủ ở thân thể mình, bốn phía tràn ngập quán chú, không ngừng chèn ép thân thể hắn. Được rồi, có thể mở ra mộ huyệt đi, ta còn có chút khẩn cấp a. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn lập tức mở ra nói, cũng có thể để cho ta tới. Vô thương ở sửa chữa, Inuyasha hơi dừng sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Sesshomaru. Rất cần, Sesshomaru cứ như vậy cùng vô thương nhìn nhau, bất quá trong miệng cũng đã hô một tiếng rất cần. Ở Sesshomaru thiếu gia, nghe được Sesshomaru đang hô hoán chính mình, rất cần nhất thời thí điên chạy tới trước mặt của hắn. Ta phát hiện dường như xưng hô thiếu gia dễ nghe hơn một điểm a. Shippo, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này vô thương bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua trên bả vai mình Shippo, rất nghiêm túc nói rằng, ách, Shippo trong chốc lát ngữ ế. Sesshomaru không nói gì, một tay cầm hắc chân châu, một tay đã nhận lấy rách cần gậy đầu rồng. Ở trong nguyên bản kịch tính, rách cần gậy đầu rồng nào đó chút thời gian vẫn còn có chút tác dụng, đồng thời vẫn luôn làm lấy rách cần binh khí. Sesshomaru đem hắc chân châu ném ở trên mặt đất, lập tức đem gậy đầu rồng hung hăng hướng phía hắc chân châu oanh kích tới. Ông tương đương đang ở hắc chân châu bị gậy đầu rồng đánh trúng trong nháy mắt, nhất thời liền sao động ra khỏi một cỗ ánh sáng màu đen. Điệp điệp, gậy đầu rồng bên trên tổng cộng có hai cái long đầu, theo thứ tự là một nam một nữ. Ở hắc chân châu thích phóng ra quang mang trong nháy mắt, gậy đầu rồng long công liền nhếch môi điệp. Điệp nở nụ cười. Sesshomaru thiếu gia, mộ huyệt đại môn muốn mở ra. Thấy như vậy một màn thời điểm, rách cần nhất thời lớn tiếng kích động nói rằng, đúng rồi vô thương thiếu gia, cái kia trong huyệt mộ bên đến cùng có cái gì? Vì sao bọn họ đều muốn tranh đoạt a? Shippo có chút khó hiểu, vì vậy thừa dịp thời gian này nói thầm hỏi. Đó là bởi vì bên trong có một thanh yêu đao, bọn họ đều là hướng về phía chuôi này yêu đao tới. Vô thương ở đơn giản sau khi giải thích bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Shippo đổi giọng ngược lại là rất nhanh nha. Shippo, mà lúc này đây hắc chân châu sở thả ra ánh sáng màu đen đã rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo hắc bạch quang mang muốn giữa Uzumaki. Uzumaki thoạt nhìn có điểm tương tự với vô thương ở Blick thế giới bên trong sở thấy qua Hollow động. Sesshomaru nhìn vô thương liếc mắt, đôi mắt cực kỳ phức tạp. Thế nhưng ở yêu đao dụ hoặc phía dưới, Sesshomaru coi như con có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Cũng vì vậy, ở mộ huyệt đại môn mở ra thời điểm, Sesshomaru không chút do dự nào, cả người thình lình hướng phía bên trong phóng đi. Suy suy tương đương trong nháy mắt, Sesshomaru cũng đã xông vào trong huyệt mộ. Sesshomaru thiếu gia, chờ ta một chút a. Rách cần hô một tiếng, cả người cũng đi theo vào. Đang nhìn Sesshomaru thủ tiến vào trước đến trong vòng xoáy lúc, vô thương ngược lại là rất bình tĩnh, cả người đồng dạng một cái lắc mình không có vào đến rồi trong nước xoáy. Không cần biết ngươi là cái gì người. Nói chung, thiết toái nha ta nhất định muốn. Lúc này Inuyasha cũng đã từ trong đau đớn tỉnh táo lại. Trong con ngươi lóe lên vẻ kiên định. Thừa dịp Uzumaki còn không có khép kín thời điểm, cả người hắn cũng đã xông vào trong đó. Rào rào, đang ở vô thương một đám toàn bộ nhảy vào đến trong đó lúc. Đi thông cẩu đại tướng mộ huyệt đại môn, mới chậm rãi khép kín. Khi tiến vào trong vòng xoáy phía sau, vô thương cùng Shippo liền ở một cái không gian bên trong qua lại lấy. Bốn phía thoạt nhìn giống như là tinh không một dạng sáng lạn rực rỡ. Oa, đây là đi thông khác một cái thế giới sao? Shippo nhất thời cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Đúng a, vô thương cười cười, cả người không nói thêm gì. Thân thể hắn đang không ngừng hướng phía trước phóng đi. Rốt cuộc, làm vô thương xuyên qua mảnh này đoạn giới thời điểm, đã hoàn toàn tiến vào cẩu đại tướng trong huyệt mộ. Vù vù, xông qua đoạn giới bọn họ liền rất nhanh từ trên bầu trời rơi xuống. Bốn phía gió thật to, nhưng là đối với vô thương mà nói lại không coi vào đâu. Vô thương đứng nghiêm ở trên bầu trời, nhìn mảnh này lớn như vậy mộ huyệt. Cẩu đại tướng mộ huyệt khắp nơi đều có thi hài, hình như là một cái thi cốt nơi một dạng, mà ở mộ huyệt trung ương, thì là nhất tôn cẩu đại tướng thi cốt. Chỗ ngồi này thi cốt thoạt nhìn thập phần to lớn, hơn nữa diện mục dữ tợn, uy phong lẫm lẫm, đang ở thi hài bên trong sao. Ở cảm giác được Sesomaru hiện tại vị trí lúc, vô thương cả người không chút do dự nào. Trực tiếp hóa thành một vệt sáng mang theo Shippo xông vào cẩu đại tướng thi hài bên trong. Quả nhiên, ở sau khi tiến vào thấp nhất là một mảnh lớn như vậy đất trống. Nơi đây càng giống như là cẩu đại tướng bên trong thân thể. Ở mảnh đất trống này bên trên đồng dạng đầy vô số thi hài. Hết sức lành lạnh đáng sợ. Trừ những thứ này ra thi hài ở ngoài. Ở không dưới đất còn có một cái vòng tròn đài. Trên sân khấu thình lình cắm một thanh thoạt nhìn vô cùng bình thường thông thường Nhật Bản đao võ. Sĩ, chính là thiết toái nha. Sesomaru chạy tới thiết toái nha bên cạnh, đồng thời chuẩn bị rút ra thiết toái nha. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương ngược lại không gấp. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Sesomaru. Ở trong nguyên bản kịch tính, thiết toái nha là bị cẩu đại tướng thiết trí thập phần cường đại kết giới. Thế cho nên ngoại trừ Inuyasha ở ngoài không có có bất cứ nhân loại nào cùng yêu quái có thể sử dụng chuôi này yêu đao. Vô thương ngược lại là muốn nhìn một chút, tất cả có hay không như vậy. Trọng yếu hơn chính là, hắn mình liệu có thể sử dụng thiết toái nha. Mặc dù nói đã có Zanpakuto, nhưng nếu như có thể dù có được một bà thiết toái nha lời nói, vô thương cũng là không ngại. Lúc này Sesomaru đã duỗi ra tay nắm chặt thiết toái nha, đồng thời chuẩn bị đem thiết toái nha cho rút ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.